Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896, nợ máu. Lý Tam Ngư che lấy rồi chính mình miệng, hắn dựa vào tường ngã ngồi xuống, hắn sợ mình khóc thành tiếng âm, ngoại trừ Trung Ly Chi chiến đám kia người sống sót, Thiết Sách quân còn lại tuyệt đại đa số quân sĩ đều là cùng hắn cùng đường Cao Sơn đồng dạng người. Bình thường, chí ít ở Lý Tam Ngư xem ra, chính mình cùng đường Cao Sơn đều là rất bình thường người. Hắn cùng đường Cao Sơn trước đó cũng không tính đặc biệt quen thuộc. Song khi đường Cao Sơn ở trước mặt của hắn dạng này bi tráng chết đi lúc, hắn lại cảm thấy không cách nào dùng mở miệng hình dung đau buồn. Đây mới thực là mất đi tay chân thống khổ, hắn chân chính rõ ràng rồi. Như thế nào tay chân, hắn không có lao ra, không phải là bởi vì rõ ràng chính mình căn bản không phải tên kia kiếm sư đối thủ, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là hắn không thể để cho đường Cao Sơn dạng này tay chân bạch bạch chết đi. Hắn nhất định phải để Thiết Sách quân người biết rõ là ai đã giết rồi đường Cao Sơn. Trấn trong vùng vang lên đủ loại âm thanh. Một cái bình tĩnh xa rơi đột nhiên phát ra dạng này bạo tạc cùng ánh lửa. Nương theo lấy chiến đấu cùng có người chết đi, tự nhiên sẽ khiến chú ý của mọi người. Có vô số tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Rất nhiều dân trấn hướng phía cái tiểu viện này bước đi, muốn nhìn một chút phát sinh ra cái dạng gì sự tình. Sân cửa ra vào tên kia trung niên nam tử tiểu kiếm còn tại trước người hơi xương bên trong lơ lửng tung bay, hắn nhìn lấy trước người tên kia Thiết Sách quân quân sĩ cùng còn lại mấy tên đồng liêu thi thể. Tâm cảnh khuấy động vẫn không thể kịp phản ứng. Tên này Thiết Sách quân quân sĩ tuy nói vào Hoàng Nha Cảnh, nhưng Hoàng Nha Cảnh người tu hành vốn chỉ là người tu hành thế giới bên trong thấp nhất chờ tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một tên Thiết Sách quân quân sĩ, vậy mà giết chết rồi một tên Như Ý Cảnh cùng ba tên Mệnh Cung Cảnh người tu hành. Tên này trung niên nam tử tự thân đều là Thừa Thiên Cảnh người tu hành. Lấy hắn thân phận như vậy đến đây đốc thúc, kết quả chỉ còn lại có hắn một cái. Loại này kết quả, như thế nào có thể làm cho hắn tin tưởng? Rõ ràng chỉ là một tên bình thường Thiết Sách quân quân sĩ. Vì cái gì vậy mà như thế quả quyết, như thế hung hãn không sợ chết? Quận thủ phủ phá án, người không liên quan chờ né tránh. Tên này trung niên kiếm sư còn không biết rõ như thế nào đối mặt loại này, hắn không thể tin được. Kết quả, phía sau hắn con đường bên trên lại là vang lên một tiếng quát chói tai. Nương theo lấy một tiếng này quát chói tai, một tên áo xanh nam tử đã rơi vào tầm mắt mọi người bên trong. Một thanh không chui tiểu kiếm tùy theo phát ra thê lương tiếng kiếm reo. Ở hắn thân xung quanh mấy trượng chi địa bay múa lượn lờ rồi một vòng. Ánh kiếm trong nháy mắt biến mất, sắc nhọn tiếng kêu lại là như trước đang tất cả mọi người trong tai tiếng vọng. Loại này thị trấn bên trong nguyên bản liền không có mấy người gặp qua chân chính người tu hành, lại càng không cần phải nói chân chính phi kiếm. Lúc này đạo phi kiếm vừa ra, tất cả vốn là muốn hội tụ tới người toàn bộ đều dừng lại, một cái đều không dám tới gần, lại càng không cần phải nói đến hỏi là cái gì quận thủ phủ phá án. Đã hai tên có thể sử dụng phi kiếm kiếm sư rồi. Lý Tam Ngư hít thật sâu một hơi, hắn lau khô mắt sừng nước mắt, đứng lên, hắn trực giác cái này hai tên kiếm sư ở chi kia trong thương đội cũng không phải là đứng đầu nhất. Tồn tại, nhất là chi kia thương đội đều là Ngô Trung một vùng khẩu âm. Kể từ đó, chi kia thương đội tuyệt đối không thể nào là thuộc về cái nào chi quận thủ phủ. Bên này bất kỳ một cái nào quận huyện quận thủ phủ không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy. Trong hỗn loạn, hắn nhìn thấy những cái kia xe ngựa chung quanh cũng có không thiếu hà một bên lui tới thương hộ đi qua, chỉ là mấy tên hộ vệ vẫn như cũ không cho bất luận kẻ nào tiếp cận cái kia mấy chiếc xe ngựa. Rất nhanh những này trong xe ngựa người thu liễm thi thể, rời đi cái này trấn khu. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn quá mức để người chú ý, không muốn muốn bại lộ hành tung. Rời đi cái này thị trấn về sau, những này xe ngựa đi được rất gấp, mà lại đều không đi đại lộ. Mãi cho đến ban đêm, chi này thương đội cũng không có ở bất kỳ thị trấn dừng lại, mà là tại sông một bên giã trong đất hạ trại. Ở lúc nửa đêm, chi này thương đội vứt ra một chút vật nặng ở trên sông. Sau đó tại sắc trời còn chưa sáng lên lúc, liền tiếp tục lên đường, hướng đông đi. Chi này thương đội đi xa về sau, Lý Tam Ngư bóng dáng ở bờ sông loại trong bụi cỏ hiện hiện ra. Hắn bỏ đi trên người áo ngoài, chui vào băng lãnh trong nước sông. Liên tục vào nước mấy lần về sau, hắn từ trong nước sông ném ra hai cái vật nặng, kéo tới bờ một bên trong rừng cây. Đây là hai cỗ dùng vải dày bao bọc thi thể, trên lưng đều trói lại khối sắt. Cắt ra vải dày về sau, Lý Tam Ngư nhìn lấy cái này hai cỗ thi thể khuôn mặt, che lấy rồi chính mình miệng. Hắn nhịn được không có khóc ra thành tiếng, nhưng là có một loại như cùng dã thú gào thét loại âm thanh, lại là từ hắn yết hầu chỗ sâu không ngừng vang lên. Cái này hai cỗ thi thể bên trong, trong đó một bộ là Đường Cao Sơn, hắn toàn bộ gương mặt đều cơ hồ bị thiêu nát rồi. Nhưng Lý Tam Ngư nhưng như cũ nhìn ra được hắn ngũ quan hình dáng, mà đổi thành bên ngoài một bộ thi thể chính là mất tích Trần Tùng. Trần Tùng trên mặt cùng trên người cũng là vô số vết thương, thậm chí còn có rất nhiều lỗ kim loại vết thương. Rất nhiều vết thương rõ ràng đều là mới thương. Nhất làm cho Lý Tam Ngư thống khổ cùng phẫn nộ là Trần Tùng hai tay cùng rất nhiều huyệt vị phía trên còn đinh lấy một chút rất kỳ lạ đinh gỗ. Tại bị giết trước khi chết, Trần Tùng khẳng định đã trải qua một ít không tưởng tượng nổi cực hình. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn đến cùng nghĩ muốn thám thính ra bí mật gì? Những này Lý Tam Ngư đều còn không biết rõ, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình đem nhìn thấy những này hoàn chỉnh cáo tri Lâm đại tướng quân, những người này liền nhất định sẽ vì bọn hắn sở tác sở vi nỗ lực có lẽ đại giới. Nhất định sẽ nợ máu trả bằng máu. Liền vào buổi sớm hôm nay, vì duệ xe liệt mới vừa từ cái nào đó dịch trạm xuất phát, liền ngừng lại, có mấy danh kỵ quân dọc theo đường cái chạy đến. Đến rồi xe của hắn xếp trước, sau đó lập tức mấy tên người cưỡi toàn bộ nhảy xuống trên mặt đất, quỳ gối vi duệ xe ngựa trước đó. Cái này mấy tên kỵ quân đều là tinh giả đi gấp truyền lại tin tức tới đây, mà lại bọn họ đều là địa phương bên trên trấn Mậu quân. Nguyên bản loại này quân tình truyền lại cũng không phải là bọn hắn chức trách, cho nên bọn hắn biết rõ dựa theo quân pháp, bọn hắn nhất định lại nhận chút xử phạt. Nhưng là bọn hắn không thèm để ý những này, bọn hắn chỉ muốn mau chóng muốn để vi duệ biết được tin tức này. Chuyện gì xảy ra? Xe ngựa trong xe, Nguyên Yến nhìn lấy vi duệ hỏi nói. Nàng nhìn thấy vi duệ ngón tay ở mở ra cái kia phong mật tiên lúc cứng đờ rồi. Chúng ta có lẽ đến thay cái kế hoạch. Vi duệ thở dài một cái. Hắn sắc mặt không có bao nhiêu cải biến, nhưng tựa hồ mắt sừng lại trong nháy mắt nhiều hai đầu nếp nhăn. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, nhìn lấy cái này đến từ Bắc Ngụy tiểu cô nương, nhẹ giọng nói, Lâm Vọng Bắc chết rồi. Là Tiêu Diễn giết rồi Lâm Vọng Bác. Nguyên Yến sắc mặt phát lạnh, trước tiên phản ứng nói. Vi Duệ không có trả lời, chỉ là cầm trong tay mật tiên đưa tới nàng trong tay. Nguyên Yến xem hết rồi cái này phong mật tiên, nàng trầm mặc mấy cái thời gian hô hấp, sau đó chân thành nói, nếu như có thể, ta muốn gặp một chút Tiêu Thục Phi. Vi Duệ nhìn nàng một cái, vẫn không có nói chuyện. Nguyên Yến nhìn lấy hắn, nói rằng, Lâm Vọng Bắc bởi vì Tiêu Thục Phi để lộ tin tức mà chết.